Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đến ngươi, cố lên canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, làm trong vòng rất có danh khí nhất Lưu Tiểu Hoa, Dư Tịnh luôn luôn rất có chủ kiến. Đối chính mình định vị cùng với quy hoạch đều có ý tưởng. Đồng thời, có điểm dã tâm thủ đoạn, xử sự lại rất có chính mình một bộ. Tôn Khoan xem trọng nàng, ngày thường cũng phi thường tôn trọng nàng. Với đạo kịch ta không nghĩ bỏ qua, thật sự không được, tranh thủ một chút lý thuyết tha cái kia nhân vật. Tôn Khoan không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Người này già vị, cần thiết cho nàng đương làm nền. Ta không kém này một hai cái nhân vật, hà tất tự hạ giá trị con người. Dư Tịnh sang năm có tam bộ kịch, hai cái đại ngôn, một cái sâu thực tế ở đàm phán. Luận lên, đích xác không thiếu cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Nếu không phải bởi vì với xuân tới thanh danh, này bộ kịch hắn cũng không xem trọng. Tôn Khoan nhíu chặt mày. Dư Tịnh lại nhìn hắn cười rộ lên. Ngươi cảm thấy ta phải cho nàng đương làm nền. Cũng đừng quên, Lý Thước Tha là thịnh kinh đệ nhất mỹ nhân. Tôn Khoan sừng sốt. Rốt cuộc, Thanh Thiên Nha môn kịch bản hắn cũng hiểu biết một chút. Nữ chủ là thịnh kinh phủ nha ngũ phẩm đeo đao hộ vệ. Nam chủ là thịnh kinh phủ doãn, thụy thân vương Tiêu Dục. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hai người ngay từ đầu hiểu lầm thật mạnh, cảm tình chi lộ cũng không trôi chảy. Vai chính ở ngoài, có trọng lượng nữ xứng tổng cộng hai vị. Thứ nhất, Duệ Thân Vương muội muội Gia Ninh công chúa, Minh Luyến nữ giả nam Trang Bạch Trưa. Thứ hai, quyền biết thịnh kinh phủ sự Lý Duyên Chi con gái duy nhất Lý Thước Tha. Có thịnh kinh đệ nhất mỹ nhân chi dự, khổ luyến nam chủ Tiêu Dục, ấn Dư Tịnh cổ linh tinh quái nhân thiết, Gia Ninh công chúa nhân vật kỳ thật thập phần thích hợp nàng. Bất quá, này một loại hình nhân vật diễn nhiều, Dư Tịnh năm nay nguyên bản liền nổi lên truyền hình ý niệm, bằng không cũng sẽ không coi trọng Bạch Trưa này nhân vật. Tôn Khoan nghĩ nghĩ, nói: ta còn là cảm thấy tranh thủ nữ chủ càng tốt chút. Dư Tịnh cười. Diễn không hào cũng uổng phí. Kịch bản tổng cộng 30 tập đi. Từ đầu tới đuôi không vài món nữ trang. Cùng nam chủ xuất diễn cũng liền so Lý Thước Tha hơi chút nhiều điểm money. Điều này cũng đúng. Huống hồ, kia nhân vật diễn lên rất khổ. Ta sang năm đương kỳ vẫn luôn khẩn trương. Chọc với đạo không mau, ngược lại mất nhiều hơn được. So sánh với Lý Thước Tha này nhân vật các phương diện ngược lại càng tốt, hóa trang xinh đẹp, diễn lên nhẹ nhàng, nhân thiết còn hành, thực dễ dàng dẫn người đồng tình. Tôn Khoan nói liền cười rộ lên. Kia, tranh thủ cái này cũng đúng. Dư Tịnh suốt đạo mấy năm, fan lực ảnh hưởng không dung kinh thường. Đến lúc đó vận tác cũng có thể được đến một cái khiêm tốn nỗ lực hảo thanh danh. Đến nỗi đào yêu, ha ha, một chút căn cơ cũng không có. Dựa vào điểm tai tiếng nhảy như vậy cao, có thể đứng ổn liền quái. Liền tính thật đương nữ chủ có thể như thế nào. Dư Tịnh đá kê chân mà thôi. Khi nói chuyện, hai người đối diện cười, ý kiến đạt thành nhất trí. Tiệm cơm ngoại, Đào Yêu cùng Âu Dương Sâm từ biệt sau, đuổi theo Cảnh Ninh bước chân. Ta nói, Cảnh Ninh nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thổn thức, người này trong mắt căn bản không có ta này người đại diện đi. Không lâu trước đây mới vừa nhận thức, Đào Yêu giải thích, hơn nữa hắn không tính trong vòng người đi, không coi là ngươi trong miệng tài nguyên. Ngươi không nhìn thấy Trịnh Hướng Vinh cùng hắn nói chuyện kia thái độ. Đào Yêu sừng sốt, dừng bước gọi, Ninh Ca Cảnh Ninh cũng dừng bước, dù bận vận ung dung. Đào Yêu nhấp nhấp môi, nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói, nhận được Âu Dương lão tiên sinh để mắt, đó là vinh hạnh của ta. Nhưng ngươi cảm thấy, ta nếu là lấy chính mình một chút phá sự ở nhân gia kia đòi chỗ tốt, kia một chút hảo cảm, có thể duy trì bao lâu? Ngươi nha đầu này, ta nói nghiêm túc đâu. Đào Yêu xoa xoa tay cười một chút, tựa hồ còn có điểm ngượng ngùng, vừa đi vừa nói, có thể nhận thức lão tiên sinh làm ta cảm thấy thực vinh hạnh. Đặc biệt bọn họ như vậy bình dị gần gũi, ta thực cảm động, thực quý trọng. Ta cảm thấy trên đời này luôn có một ít việc cùng ít lợi không có gì quan hệ đi. Ta không nghĩ trở thành chính mình rất chán ghét như vậy một loại người. Cho nên, nàng thanh âm một đốn, bọn họ vĩnh viễn không phải là ta tài nguyên, cũng không phải ván cầu. Ninh Ca Cảnh Ninh xem kỹ nàng sau một lúc lâu, cười nói, hảo, sau này không nói, nhìn một cái ngươi, ta nói hai câu. Ngươi còn thượng cương thượng tuyến, ta là nghiêm túc biết biết. Kỳ quái, có đôi khi còn liền rất thích ngươi này nghiêm túc kính. Đào Yêu đôi tay cất vào túi tiền, cười nói, kia đi thôi, một hồi phỏng vấn nên bắt đầu rồi. Nghỉ ngơi một hồi, ta buổi chiều hảo hảo biểu hiện. Hành, Cảnh Ninh cười, mặc danh địa tâm tình hảo. Thi vòng 2 so sơ thí chính thức rất nhiều. Đào Yêu xếp hạng cái thứ 3. Thay quần áo thượng trang tổng cộng hoa nửa giờ. Đến phiên nàng thời điểm, khi đến buổi chiều 3 giờ, Dư Tịnh hướng trốn đi, nàng hướng trong đi. Hai người đánh một cái đối mặt. Dư Tịnh cười, đến ngươi, cố lên, cảm ơn. Đào Yêu tươi cười so nàng đạm rất nhiều. Rồi sau đó, mắt nhìn thẳng vào thử kính lều, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt xẹt qua một mặt phức tạp quang. Dư Tịnh cắn một chút môi, vừa đi vừa tưởng, rời đi thử kính lều, nàng có rất mãnh liệt giác quan thứ 6. Đào Yêu không dung kinh thường, vô luận là sự nghiệp thượng, vẫn là cảm tình thượng, nàng đều là chính mình chướng ngại vật. Đào Yêu cũng có giác quan thứ 6, nàng cảm thấy chính mình rất có khả năng đạt được bạch chư nhân vật. Tranh quang làm chủ yếu bỏ vốn phương, Trịnh Hướng Vinh ở tuyển giác thượng có nhất định lời nói quyền. Tuyển giác đạo diễn Phùng Thượng luôn tự nhiên sẽ cùng Phong Bất Công nàng. Biên kịch Dư Đình cùng Mạnh Minh chuyên lực ảnh hưởng không lớn. Nàng yêu cầu chinh phục, kỳ thật liền một cái với xuân tới mà thôi. Thấy phía trước hai người trang phận sau, nàng có như vậy tự tin. Vài vị lão sư hảo, Đào Yêu tới rồi thử kính lều. Đối mặt 5 người, Vân Ân. 5 người đều đang xem nàng, rồi lại tựa hồ đồng thời ân tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, với xuân tới cái thứ nhất hoàn hồn, hỏi, Đào Yêu, giữa trưa mới vừa ở cùng nhau ăn cơm, với xuân tới tự nhiên nhớ rõ nàng, giờ phút này này phản ứng, lại giống như lần đầu gặp mặt. Đào Yêu lại chưa từng lộ ra một tia nghi hoặc, cười nói, là... Thỉnh với đạo nhiều hơn chỉ giáo. Với xuân tới trên mặt hiện ra một mạt phức tạp thần sắc. Hắn đối đơn vị liên quan có một loại thiên nhiên bài xích cùng thành kiến. Ngay cả Dư Đình cùng Dư Tịnh như vậy thân cận hậu bối, lén cũng sẽ không nhắc tới tuyển diễn viên sự tình. Đào Yêu đại danh hắn lại sớm có nghe thấy. Hôm nay phỏng vấn phía trước, nàng không có gì tác phẩm tiêu biểu, lại là tranh quang dốc hết sức chủ trương nữ chính. Hắn đương nhiên không có gì ấn tượng tốt, nhưng trước mắt, thử kính chưa bắt đầu, hắn lại lần đầu tiên hoài nghi chính mình. Lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.